Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 195, Trình Cảnh Đình tính toán. Khu Thiên Minh Bách Khoa Mỗ tòa lầu ký túc xá. Nhan Tuấn Trạch thừa dịp phòng ngủ lúc không có người, gọi điện thoại cho Trương Tiểu Mạt. Tại điện thoại còn không có thông lúc, lỗ tai của hắn tự đột nhiên đỏ lên đứng lên. Sẽ không điện thoại còn không có kết nối. Trương Tiểu Mạt liền bắt đầu nhớ thương ta đi. Ba sao người trừ linh đều đã lợi hại đến loại tình trạng này đâu. Hắn âm thầm cô, ý niệm mới vừa nhuốm không bao lâu. Điện thoại thông, Trương Tiểu Mạt âm thanh quen thuộc kia truyền ra, uy. Vừa mới là ngươi đang nghĩ ta. Nhan Tuấn Trạch húc đầu hỏi, Trương Tiểu Mạt sửng sốt một chút. Trở về câu, bệnh tâm thần, mới bao lâu không gặp, hiện tại thế nào như vậy tự luyến. Nhan Tuấn Trạch mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tằng hắng một cái hỏi, chính là muốn hỏi một chút ngươi. Hiện tại ngươi tại Thiên Minh không? Còn là ra khỏi nhà. Tại Thiên Minh, bên này có cái vụ án lớn ngay tại làm, tạm thời không ra được kém. Làm gì? Trương Tiểu Mạt bên cạnh tựa hồ còn có những người khác. Nói xong câu đó về sau, nàng lại cùng người kia nói chuyện với nhau vài câu. Không có việc gì, muốn hỏi ngươi cùng khu bệnh viện người bên kia có quen hay không? Khu bệnh viện, ừ, có người quen, Trương Tiểu Mạt nói, quan hệ tốt không tốt, trung tâm huyết học bên kia đâu? Có biết hay không? Nhan Tuấn Trạch lại nói, tiểu tử ngươi, Trương Tiểu Mạt không có trả lời, bất quá nghe giọng nói kia tựa hồ có nghi hoặc, ta hiện tại vì ngươi sắp xếp thời gian một tiếng. Nửa giờ sau, dân cùng đường, thời quang chi chu quán cà phê. Chúng ta ở nơi đó chạm mặt. Tỷ, học viện chúng ta tại vùng ngoại thành ôi. Nửa giờ, ta có thể đi vào trong khu lại nói. Nhan Tuấn Trạch nói, nhưng đầu bên kia điện thoại đã truyền đến âm thanh bận. Để điện thoại xuống, hắn biết Trương Tiểu Mạt đã đoán được. Người trừ linh mặt tiếp xúc khẳng định so với mình rộng. Mà Nhan Tuấn Trạch kể từ cùng Trương Tiểu Mạt ngốc quá sau một thời gian ngắn. Giữa hai người lẫn nhau thành lập tín nhiệm, đều cảm thấy đối phương cũng không tệ lắm. Chỉ bằng Trương Tiểu Mạt cuối cùng còn gọi điện thoại đến báo cho chính mình tăng thân bà không có. Bị tiêu diệt chuyện này là đủ chứng minh nàng là chân chính quan tâm chính mình. Quan tâm người của mình, không có khả năng sẽ hại hắn. Hơn nữa giữa bọn hắn cũng không có xung đột lợi ích. Kỳ thật Nhan Tuấn Trạch đang nghĩ, lần trước chính mình trong điện thoại hỏi thăm Trương Tiểu Mạt liên quan tới giả linh thân thể, có quan hệ tình huống lúc, nữ nhân này có thể liền đã hoài nghi, nếu không không chuyện xảy ra sao còn phát một cái tin nhắn tới nhắc nhở chính mình. Biết liền biết đi, dù sao về sau cùng người trừ linh cơ hội giao thiệp rất nhiều. Thành lập hữu hảo liên quan, so với lẫn nhau nghi ngờ, thậm chí là đối địch trạng thái mạnh hơn. Mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn món chính một chút cũng không có. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp, mà nơi này hắn nhân sinh không quen. Muốn thuận tiện mau lẹ làm tới bịch máu, mượn nhờ Trương Tiểu Mạt cái này đáng tin đồng bạn tốt nhất. Vì ném bịch máu chuyện. Mở phòng khám Ninh San San tiểu bác sĩ còn cố ý chạy tới cấp Nhan Tuấn Trạch xin lỗi. Bất quá đương nhiên, ra ngoài trường không chỉ có là phòng khám bệnh, bên đường hai nhà hàng cũng đồng dạng lưu lại quỷ dị hiện trường. Nhưng cảnh sát xuất hiện trận sau liền không có đoạn sau. Dù sao chỉ là ném đi một ít động vật máu, báo cáo tổ sự kiện linh dị về sau, chờ đợi xếp hàng. Có người đến xem xét là được rồi. Về phần cha không cha được ra tới thì là một chuyện khác. Cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch lập tức ra trường. Vừa vặn gặp phải một chuyến xe buýt đỗ bên đường. Hắn mấy bước đạp đi lên. Trong này đánh ra thuê là không được. Căn bản không xe. Hơn nữa bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Cũng không rảnh sử dụng, phách phách đón xe. cho nên tiến vào trong khu chỉ có ngồi tại trên xe buýt chậm rãi lay động. Lần trước Nhan Tuấn Trạch từng có suy đoán, thời không đồ phổ dị thứ nguyên năng lượng không phải có thể tẩm bổ bị khóa lại linh dị sao? Đã linh dị có thể bị tẩm bổ trưởng thành, như vậy chính mình cái này giả linh thân thể được hay không đâu? Nếu như có thể đem dị thứ nguyên năng lượng thu nạp vào nhập trong cơ thể mình, thay thế uống máu công hiệu mà nói, vậy cũng không cần lại tìm bịch máu, mà là thông qua thời không đồ phổ liền có thể hoàn thành tự thân bổ sung tuần hoàn. Tiến thêm một bước nghĩ, hiện tại cái bóng của mình bên trong vẫn giấu kín Phương Ngưng. Nếu như có thể lợi dụng giả linh thân thể đem Phương Ngưng cho xử lý hoặc là khu trục, thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Trước mắt hắn có thể không có biện pháp. Cùng thời khắc đó, Trình Cảnh Đình nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Giờ phút này hắn nhận ra có chó con đi đêm, đoạn video kia đã phát ra xong. Bất quá tại video cuối cùng, không biết là video người chế tác ý tứ còn là tuyên bố người hành động, xuất hiện một hàng chữ. Đây là một cái giới thiệu, đại khái ý là thỉnh kỳ chờ sắp đến lần tiếp theo dò linh tầng thí nghiệm bên trong quỷ giòm cửa. Nhìn thấy một màn này, Trình Cảnh Đình vui vẻ, trong mắt nhẹ nhàng chuyển động, xoay người lại đến kia sắp xếp thổ bình phía trước. Đầu tiên là nhìn một chút, sau đó một tay tóm lấy một cái bình. Cái này bình bên trong có hàng loạt màu đen dịch nhờn. Còn có lần trước kia luôn luôn đi theo hắn, người mặc đồ ngủ màu trắng nữ quỷ. Bất quá giờ phút này chỉ nữ quỷ đã bị luyện hóa gần đủ rồi. Mở ra thổ bình cái nắp, Trình Cảnh Đình đưa tay đi vào, xuyên thấu dịch nhờn, bắt lại nữ quỷ, đưa nàng bỗng nhiên xách ra. Trong tay nữ quỷ biến rất nhỏ, đại khái chỉ có một cái mèo lớn như vậy. Hơn nữa cái này nguyên bản hung lệ áo ngủ nữ quỷ giờ phút này quần áo cùng tóc bộ phận bị dịch nhờn dính vào nhau, ngay cả tay chân đều là chặt chẽ co vào, căn bản là không có cách động đậy. Trình Cảnh Đình đem nàng nâng lên phòng vệ sinh rèm vải về sau, đi vào cũng không bật đèn, phảng phất rất quen thuộc bụi váy nữ thi chỗ đứng, đem áo ngủ nữ quỷ đưa tới, ăn hết nàng. Trong tay nữ quỷ không nhúc nhích, bụi váy nữ thi cũng không có đưa tay tiếp nhận. Ước chừng hơn 10 giây sau, Trình Cảnh Đình cười một tiếng, mở miệng lần nữa, không ăn hết nàng, ta sẽ để cho ngươi lại bị một lần khi còn sống khổ. Dứt lời, chân phải của hắn đá ra, vừa vặn đá trúng nữ thi này bụng. Hoa, một đại đoàn màu đen dịch nhờn theo trong miệng phun ra, rơi tại phòng vệ sinh trên mặt đất. Trình Cảnh Đình lập tức lần nữa đem trong tay nữ quỷ đưa tới, lần này hẳn là đói bụng, có thể ăn được. Nữ thi viên kia hư thối mặt hướng phía trước đụng đụng, đang đến gần kia một đoàn đặc dính áo ngủ nữ quỷ về sau, nàng nhô ra đồng dạng hư thối đầu lưỡi liếm liếm nữ quỷ mặt ngoài. Mặt ngoài dính đầy hàng loạt thổ bình bên trong màu đen dịch nhờn. Chính là loại này dịch nhờn tại thời khắc này lập tức khơi dậy nữ thi thèm ăn. Hơn nữa nàng vừa mới phun ra, lập tức cắn một cái vào nữ quỷ đầu, răng rắc một phen, cắn đứt, cơ hồ không có nhấm nuốt. Yết hầu lập tức nâng lên một cái sườn núi nhỏ, mạnh mẽ đem nữ quỷ này đầu nuốt vào. Trình Cảnh Đình cười hắc hắc, buông tay ra, bất quá nữ quỷ cũng không có rơi trên mặt đất, mà là bị nữ thi nhanh chóng bắt lấy, hai tay ôm ở trước miệng, mấy cái liền đem nàng ăn được một điểm không dư thừa. Tốt rồi tốt rồi, Trình Cảnh Đình phủi tay, ăn quỷ hồn về sau, thêm vào ta tại thổ bình bên trong chế biến màu đen dược dịch, ngươi có thể bình ổn chuyển hóa thành thi quỷ. Hiện tại, đến trước tiên nhận cái chủ. Dứt lời, hắn cắn một cái ngón trỏ phải của mình, rỉ ra máu tươi rất nhanh chảy xuống, trở tay nhỏ xuống tại nữ thi trong miệng. Nữ thi ngay tại nhấm nuốt trong miệng còn lại nữ quỷ mảnh vỡ, tính cả giọt máu này cùng nhau ăn. quay người rời đi phòng vệ sinh. Trình Cảnh Đình tự nhủ, chúng ta hiện tại chơi một hồi lớn. Ngươi không phải thích quay phim sao? Theo quỷ góc độ tới quay, có phải hay không nhìn thấy người càng nhiều đâu? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN